Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh, chương 189, cô ấy cũng tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm đó, ở nước ngoài Mẫn Hành Châu trong hai ngày liền tham dự ba hội nghị thương mại quốc tế đến cuộc họp thứ tư. Đang giữa chừng thì anh đột ngột yêu cầu tạm dừng. Lý do đưa ra chỉ là nghỉ ngơi, anh thong thả cầm điện thoại rời khỏi phòng họp. Thư ký nữ vội vàng bước theo sau. Tổng giám đốc xử lý công việc xưa nay luôn nghiêm ngặt, chẳng bao giờ tạm ngừng vô cớ. Đây không phải những vụ giao dịch thông thường, nên việc anh tạm dừng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Bên này, Lâm Yên vừa xuống xe, đã thấy dì Ngô chạy vội tới, thấp giọng nói. Tiên sinh gọi điện đến, là điện thoại bàn ở phòng khách. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi nhíu mày. Anh ấy gọi điện thoại bàn, đây chẳng phải đang tra hỏi mình sao? Dì có tìm cách qua mặt anh ấy không? Cô hỏi, dì Ngô lắc đầu, đầy áy náy. Xin lỗi, tôi không dám. Tôi chỉ nói cô và Tam tiểu thư đi mua sắm. Lâm Yên đem toàn bộ đống túi sách lớn nhỏ giao lại cho dì, nhấc váy bước vào nhà, cầm điện thoại bàn, vừa nghe máy vừa mỉm cười ngọt ngào. Chào Tổng Giám đốc, giọng nói mềm mại quyến rũ, vẻ mê hoặc trời sinh khó mà che giấu. Vừa mở miệng đã có, đầu dây bên kia, giọng Mẫn Hành Châu khàn đặc, lại chạy ra ngoài, chỉ hôm nay thôi, đi dạo phố ấy mà. Lâm Yên nghịch tóc, ánh mắt lướt qua bàn trà thấy một quyển tạp chí. Trên bìa là ảnh chụp thời trang của một người mẫu nam. Không biết ai để đấy, chợt nghĩ đến gương mặt Mẫn Hành Châu, cô đưa tay lật vài trang. Bên kia chắc là buổi chiều khoảng 3 giờ, vậy mà không họp sao? Cô vội nói thêm, em có mua quà cho anh. Mẫn Hành Châu nhìn dòng xe chạy trên con đường lớn bên dưới qua ô cửa kính sát đất, giọng trầm thấp đầy ẩn ý. Quà gì? Lâm Yên ngẩng cằm, thấp giọng đáp. Bút máy, cà vạt, vậy à? Anh khẽ hừ một tiếng, dùng thẻ phụ của anh mua quà, cũng gọi là quà sao? Từ lúc kết hôn đến nay, Mẫn Hành Châu đã đưa cho cô mấy tấm thẻ đen, nhiều đến mức cô còn không nhớ nổi. Lâm Yên mặt không đổi sắc, cũng như nhau thôi, em là chuẩn bị cho anh mà. Anh hỏi, không tự mua cho mình? Có, mua hai cái móc sắt nhỏ. Lâm Yên chống cằm, dùng để nhổ cỏ, xới đất, rồi lại kể thêm là mua thức ăn cho chim, vài món lặt vặt như bình nước, lọ hoa. Cô không ngừng bồi thêm chi tiết. Anh bật cười, nhớ tới chuyện trước khi đi có dặn Viên Tả mua cho cô một con giao phượng nhi, giống chim cảnh suốt đêm không ngủ, suốt ngày kêu líu lo ồn ào. Lâm Yên cười khẽ, Tổng Giám đốc phải cố gắng làm việc nhé, nuôi chúng em tốn kém lắm đó. Giọng nói mềm mại ấy khiến tâm trạng anh dịu lại. Anh kéo lòng cà vạt, ném về phía thư ký, tay lấy điếu thuốc từ túi quần. Giữa khoảng lặng, Lâm Yên nhón chân. Lần sau đừng gọi điện thoại bàn nữa, điện thoại em vẫn có pin, mà em còn không dám lên lầu vì sợ bỏ lỡ. Anh hỏi, cho chim ăn chưa? Lâm Yên im 3 giây. Rồi, anh biết cô nói dối. Còn hoa, chết rồi. Lâm Yên thật thà báo cáo. Lúc nhổ cỏ nghĩ đến anh, phân tâm nên nhổ luôn cả hoa. Cắm lại mà cũng không sống nổi. Cô đúng là chẳng thể nuôi được gì sống lâu. Giữ mình còn khó. Mẫn Hành Châu nhìn xuống con đường kính dưới chân. Trung tâm thành phố xa hoa, dòng xe tấp nập. Quên tưới nước, Lâm Yên nhăn mày, Viên Tả không nhắc em. Ngón tay anh mân mê bật lửa, thản nhiên nói. Về trừ lương cậu ta, Lâm Yên nhìn ra ngoài, thấy tên vệ sĩ cao to đang ngồi tám chuyện với bảo vệ ngoài cổng, không khỏi cảm thấy tội lỗi thay. Anh đang làm gì đấy? Họp à, cô hỏi. Giọng anh trầm thấp đầy ẩn ý. Nghĩ đến em, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên không tin mấy lời hoa mỹ kiểu ấy của Mẫn công tử, loại rung động mang theo sức hút vô hình này, cô sợ nhất là xa vào. Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lãng mạn trong lòng. Cô lườm điện thoại, em không tin đâu. Mẫn Hành Châu cười càng sâu, ngày càng khó lừa rồi đấy. Có người đi ngang qua anh, dùng ngoại ngữ bắt chuyện. Xin lỗi đã làm phiền ngài Mẫn, không biết đang trò chuyện điều gì mà có vẻ hứng thú như vậy. Mẫn Hành Châu vẻ mặt thản nhiên, đáp một câu ngắn ngủi, mang theo giọng điệu vừa nhàn nhã vừa trêu chọc. Lam Cần, Lâm Yên lần đầu tiên nghe Mẫn Hành Châu nói tiếng nước ngoài. Giọng chuẩn mực, chậm rãi, mang theo sự trêu đùa nhẹ nhàng, chất giọng khàn khàn trầm thấp lại dính dấp như nhung. Khiến người ta như lạc trong một thoáng mơ hồ. Cô biết rõ ý nghĩa của từ đó. Little Lam, cừu non, Lâm Yên ngây ra, Simoner cười khẽ, nháy mắt. Thôi, để hai người trò chuyện. Mẫn Hành Châu nói, rời cuộc họp sang 5 giờ. Simoner gật đầu, rời đi. Mẫn Hành Châu đút một tay vào túi quần, ngón tay mân mê mặt sau điện thoại. Lâm Yên, anh bận rồi. Lâm Yên không chịu thua. Vừa nãy còn nói 5 giờ mới họp, bên anh còn chưa tới 4 giờ cơ mà. Anh nghỉ được không? Giọng anh uể oải, có phần lười biếng. Hay là, em nhớ anh, chào nhé. Lâm Yên định cúp máy thì đúng lúc trời ầm ầm sấm sét vang lên, một tiếng đùng cực lớn khiến cô cứng cả lưng. Cô im bặt, Mẫn Hành Châu giọng trầm thấp. Vào phòng, Lâm Yên mím môi, liếc nhìn mấy người giúp việc đang đợi dọn cơm, tỏ vẻ bình tĩnh. Em không sợ, anh thản nhiên, vậy giọng run gì? Lâm Yên cố giữ bình tĩnh, chống chế. Anh ghét em rồi à? Cứng miệng thật. Anh dịu giọng trấn an. Tiểu thư Lâm đã hành thiện tích đức cả đời, sấm sét có gì đáng sợ? Lại một tiếng sấm nổ vang, Lâm Yên nhíu mày. To quá rồi, lúc ấy, vệ sĩ to con đã vào phòng, cùng bảo mẫu đóng cửa sổ, kéo rèm nặng, mở tivi trong phòng khách. Trên màn hình là nhạc mở đầu của Gấu Bunny. Kỳ nghỉ đông vừa mới qua, tôi còn hơi lơ ngơ. Lâm Yên cũng lơ ngơ theo luôn. Đừng trừ Lương Viên Tả nữa. Cô nói, giọng anh lại lạnh đi vài phần. Còn chạy tới chạy lui, bệnh viện từng dặn rồi. 5 tháng ổn định mới gọi là an toàn. Em quên chưa đến 4 tháng à? Biết rồi mà. Lâm Yên nhỏ giọng, lát sau, thư ký nữ đưa một chiếc điện thoại khác cho Mẫn Hành Châu. Tổng giám đốc, phía Venezuela gọi đến. Lâm Yên biết ý. Anh bận thì làm việc đi, em ăn cơm tối đây. Ăn xong, Lâm Yên lên lầu sớm, vào phòng thay đồ chuẩn bị rửa mặt. Những món đồ mua hôm nay đã được người giúp việc sắp lên kệ. Cô cầm lấy cây bút máy nhìn kỹ, màu đen thuần, nắp bút có đính một viên obsidian xanh đen. Không xa hoa, nhưng lại đặc biệt theo cách riêng, trầm lặng và độc đáo. Cô đặt lại vào hộp, so với những món xa xỉ Mẫn Hành Châu từng dùng. Cây bút này chẳng đáng là gì, không đủ sang để xuất hiện trong các cuộc họp quốc tế, nhưng lại là một món quà cô đã nghĩ kỹ để tặng. Anh tặng cô nước hoa Hezen, không lấy tiền, cô tặng anh cây bút này, xem như một lời đáp. Tình yêu, có thì tốt, không có sau này ngay cả một chiếc lá cô cũng không cho nổi. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, dì Ngô đứng bên cạnh phục vụ, Lâm Yên mơ hồ ngửi thấy mùi giấy cói. Chính là hương nước hoa Hezen cô tặng Uyển Uyển, một hương thơm độc quyền, chưa từng ra mắt thị trường. Cô buộc tóc lên, hỏi, dì có dùng nước hoa không? Dì Ngô cười xoay người lại, cô chủ thật biết đùa, tôi già rồi, có thể ẵm cháu rồi đó, còn dùng mấy thứ thơm thơm làm gì? Lâm Yên nhìn đồng hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 8 giờ 45 sáng nay dì có ra ngoài không? Dì Ngô vẫn tươi cười. Sáng nào tôi cũng đi chợ, lão thái thái dặn rồi, bữa ăn của cô phải tươi mới, đồ ăn không được để qua đêm. Sáng sớm đều phải thay mới. Lâm Yên khẽ, ừ, nhưng ánh mắt chợt trở nên sắc bén, mùi hương đó, không thể lẫn vào đâu được. Cách chương.